Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe quý báu của quý vị thính giả. Để tiếp nối cho công việc đào tạo ơn gọi tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế, xin quý vị liên lạc về Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, 3417 West Little York Road, Houston, Texas 77091, điện thoại số 281-642-5581 và số điện thoại 714-542-7671 hoặc vào website www.dcct.com. Xin kính chúc quý vị thính giả được tràn đầy muôn ơn lành hồng phúc của Thiên Chúa trong vòng tay yêu thương từ ái của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin thân ái kính chào.